Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 247, xem xét quỷ xe, chương 247 Triệu Phúc Sinh lên xe ngựa lúc sau liền thu liễm trên mặt ý cười. Lâm vào trầm tư, Sa Phu không dám quấy rầy nàng ý nghĩ. Nàng bắt đầu rửa sạch Hồng Tuyền gánh hát mất tích án tương quan manh mối, từ ban đầu. Nàng ngập quỷ trên xe ngựa tìm kiếm đến Liễu Hồng Hồng tên. Cũng bởi vậy hỏi thăm ra nàng là Hồng Tuyền gánh hát nhiều năm trước mất tích đài cây cột. Thả mỗi năm năm một vòng mất tích một cái đương ra hoa đán sau. Nàng liền ý thức được Hồng Tuyền gánh hát quấn vào quỷ án bên trong, nhưng Triệu Phúc Sinh lúc ban. Đầu là lo lắng Liễu Hoàng Ngọc, Tiểu Bách Linh, xảy ra chuyện. Bởi vậy rời đi bảo biết trước, dặn dò Trịnh Hà chiếu cố gánh hát, nhưng người giấy trương nhúng tay lại xử cái chỉnh chuyện càng thêm phức tạp, người này hành sự cực đoan, tàn nhẫn, thả hành tung quỷ dị khó tìm, nơi nào có quỷ án, nơi nào sẽ có hắn thân ảnh, không, Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ. Lại lắc đầu, không phải giống nhau quỷ án. Mà là đại quỷ án mới có thể khiến cho hắn chú ý, phong môn thôn quỷ án khi đề cập Quách Gia án tử hắn không có hiện thân Triệu Phúc Sinh một niệm cập này. Lại cảm thấy không thích hợp nhi, phong môn thôn quỷ án phát sinh thời gian đúng lúc ở Hồng Tuyền. Gánh hát chân chính mất tích ngày trước sau, hai việc dường như đồng thời phát sinh, thả phong môn thôn quỷ án bùng nổ thời gian. Vừa lúc là ở Hồng Tuyền gánh hát mất tích án kiện đêm trước, chẳng sợ Triệu Phúc Sinh không có sinh ra diệt phỉ ý niệm mà đi trước trường điều trấn. Một khi Quách Gia quỷ họa bùng nổ, nàng vẫn sẽ đi trước. Đây là nàng thân là trấn ma tư lệnh tư trách nhiệm, cứ như vậy. Hồng Tuyền gánh hát mất tích một chuyện nàng tự nhiên phân thân hết cách. Vô lực bận tâm, chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Lại đến Bảo Chi huyện từ ra điều tra Hồng Tuyền gánh hát mất tích một chuyện khi. Có lẽ sẽ hỏng việc, nhưng nàng trước tiên đi phong môn thôn. Lại vận khí tương đối tốt ở bếp quỷ án còn không có chân chính bùng nổ khi liền đem án kiện giải quyết. Cuối cùng trở về Vạn An huyện thời cơ cũng kịp thời. Túm tới rồi người giấy trương bóng dáng, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh nhíu nhíu mày. Người giấy trương chân chính mục đích nàng không rõ ràng lắm. Nhưng mỗi có đại quỷ án, người này nhất định tham dự trong đó. Nếu hắn lúc này mang đi Hồng Tuyền gánh hát, định là bởi vì gánh hát đối hắn hữu dụng. Đã biết Hồng Tuyền gánh hát đã thượng quỷ xe ngựa danh sách. Hai bên sinh ra gút mắt, nhưng quỷ xe Kim Linh bị nàng cướp đi, cơ hồ ở vào dừng lại trạng thái. Theo lý tới nói quỷ xe đối gánh hát uy hiếp hẳn là tạm thời đánh mất, này một cái đã biết manh mối. Chặt đứt, Triệu Phúc Sinh cũng không nhụt chí, lại bắt đầu trọng đầu lý một cái khác manh mối, vì quan gia hát tuồng. Nàng nỉ non một tiếng, Liễu Xuân Tuyền ngày đó nhắc tới chuyện này khi chỉ là thuận miệng thở dài, nàng lại ghi tạc trong lòng. Đề cập quỷ án bất luận cái gì một cọc việc nhỏ đều thập phần quan trọng. Mà nay ngày từ phủ gã sai vặt cuối cùng cùng người giấy Liễu Trường Sinh đối thoại cũng xác minh. Triệu Phúc Sinh suy đoán, Hồng Tuyền gánh hát sau khi mất tích. Triệu Phúc Sinh phỏng chừng những người này đã giữ nhiều lành ít. Chỉ có thể bằng vào ngày đó cùng Liễu Xuân Tuyền một bộ phận đối thoại phỏng đoán manh mối, này cọc. Quỷ ái truy nguyên, sự tình ngọn nguồn là ở 5 đến 60 năm trước vô đầu quỷ án thượng, mà vô đầu quỷ án ảnh hưởng pha đại. Đề cập đến lệ quỷ rất nhiều, năm đó nhân vô đầu quỷ án mà đã chết một người kim đem. Gián tiếp tính tạo thành quỷ xe ngựa đi qua, mà ở sự phát nhiều năm sau, gián tiếp dẫn tới năm đó vô đầu quỷ án lệ quỷ sống lại lưu hóa thành sau khi chết cũng đồng dạng. Hóa quỷ, kinh quan, vô đầu quỷ án bùng nổ phía trước. Lưu hóa thành năm đó cũng ở đế đô làm quan, cũng là kinh quan, trừ cái này ra, Lưu Hóa Thành hẳn là cũng nghe diễn, hắn 60 đại thọ khi. Trừ bỏ đặt mua nước chảy yến hội ngoại, còn mời gánh hát hát tuồng, nhân nàng đã sinh ra phỏng đoán. Tự nhiên liền phát hiện rất nhiều Lưu Hóa Thành cùng Hồng Tuyền gánh hát tương quan chỗ, tuy nói không có bằng chứng, nhưng Triệu Phúc Sinh lại cảm thấy có thể từ con đường này tra đi xuống. Nói không chừng có thể đào ra một ít người giấy trương manh mối, huống chi Triệu Phúc Sinh cũng đều không phải là vô duyên từ phỏng đoán, mà là làm kiện bản chất trung tâm đi tự hỏi người giấy trương mục đích ở vô đầu quỷ. Hắn hết thảy hành động đều có khả năng là quay chung quanh vô đầu quỷ mà tiến hành, vô đầu quỷ hiện giờ đang ngập Vạn An huyện Miếu Phu Tử, cùng Lưu Hóa Thành láng giềng mà cư, nếu hết thảy thuận lợi. Ngày mai hồi Vạn An huyện sau, đi hỏi một chút Lưu Nghĩa Chân, xem hắn tổ phụ ở sinh khi đối hí khúc có phải hay không yêu sâu sắc, nàng hạ quyết tâm. Tiếp theo liền nghe bên ngoài Sa Phu nói, đại nhân, Địch An Lâu tới rồi. Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu đứng dậy, đem thảo mành xốc lên, quả nhiên liền nhìn đến phía trước cách đó không xa Địch An Lâu, nhân vào đêm duyên cớ. Địch An Lâu đại môn đã đóng cửa, ngoài cửa các điểm hai ngọn đèn lồng, nàng là đột nhiên đã đến. Trong lâu quản sự không có nhận được tin tức, bởi vậy không người tiến đến nghênh đón, Sa Phu đem xe đuổi đến Định An Lâu nhập viên trước đại môn. Tiếp theo xuống xe tiến lên gõ cửa, trong vườn đương trị người gác cổng hùng hùng hổ hổ chung mở cửa. Ra, từ đâu ra nhàn hán si ngộ, cút ngay đi chơi, Sa Phu nói, đi hồi báo quản sự, trấn ma tư Triệu đại nhân tới. Hắn này một câu đem người sợ tới mức không nhẹ. Trấn ma tư Triệu đại nhân, mấy chữ lệnh kia giận giữ người gác cổng một chút sửng sốt. Hắn thăm dò đi phía trước, vừa thấy liền thấy cách đó không xa xe ngựa, Triệu Phúc Sinh đầu từ bên trong xe ngựa dò ra tới, mở cửa ra, ta trực tiếp lái xe nhập viên. Môn phường mặt xoát trở nên trắng bệch, theo bản năng gật đầu, đúng vậy, Triệu Phúc Sinh trước đây tới làm qua xong quỷ án, Địch An Lâu hạ nhân đối nàng cũng không xa lạ, kia môn phường hoảng loạn kêu tới những người khác. Cùng nhau đem đại môn kéo ra, chính lo lắng Triệu Phúc Sinh muốn thu thập chính mình khi. Lại thấy Sa Phu oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngồi trở lại trên xe ngựa, tiếp theo chiếc xe xử nhập viên chung, nghênh ngang mà đi, hắn nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó. Chiếc xe tiến vào Định An Lâu lâm viên trong vòng, đem vốn dĩ đã chuẩn bị nghỉ tạm những người khác kinh động, quản sự Lưu Lâm nghe được chiếc xe thanh âm hăng hái đứng dậy, đuổi tới đại lâu trước cửa khi, vừa lúc nhìn thấy ngừng ở lâu trước xe ngựa, ngươi là người nào? Như thế nào có thể tùy ý xâm nhập nhà người khác nhà riêng, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền nhìn đến một bóng hình từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, đãi nàng đứng vững sau quay đầu. Triệu Phúc Sinh khuôn mặt ánh vào hắn mi mắt chung, Triệu đại nhân. Lưu Lâm kinh hô một tiếng, tiếp theo sắc mặt đại biến, gương mặt run rẩy, đang muốn tiến lên thỉnh tội. Triệu Phúc Sinh nhấc tay đem hắn ngừng, ta lâm thời nảy lòng tham, lại đây nhìn xem. Lưu Lâm thấy nàng thần sắc bình thản, không thấy oán giận, kinh hoàng bất an tâm lúc này mới chậm rãi trở xuống chỗ cũ. Là ta có mắt không tròng, không đem đại nhân xe ngựa nhận ra tới, đại nhân không trách tội ta thì tốt rồi, đem thỉnh tội nói xong. Lưu Lâm lại nói, ta cũng nghe nói đại nhân tiến đến Bảo Chi huyện sư. Vốn tưởng rằng đại nhân sẽ nghỉ tạm ở Từ Phủ, cho nên trước đó không có nửa điểm nhi chuẩn bị, nếu đại nhân sớm làm người thông chi tin tức, ta định phái chiếc xe đón đưa đại nhân, không cần như vậy phiền toái. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ta là có việc lại đây nhìn xem, lúc sau sẽ nghỉ tạm ở trấn Ma Tư Trung, như vậy sao được. Lưu Lâm đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh đem hắn lời nói đánh gãy, lần trước quỷ án sau ta trụ quá phòng không ai vào đi thôi. Không có, Lưu Lâm vội vàng lắc đầu. Đại nhân phân phó qua, ai đều không được ra vào. Hiện giờ toàn bộ lầu 2 bị phong ấn, ngay cả phía trước tổn hại chỗ đều không người sửa chữa. Ngày thường cũng phái nhân thủ trông giữ, hắn là Sở Vương thân tín. Thế Sở Vương thủ Định An lâu mấy năm, làm việc chu đáo. Triệu Phúc Sinh nghe hắn như vậy vừa nói, vừa lòng gật gật đầu, ta chuẩn bị đi lên nhìn xem, chỉ là nhà cửa hiện giờ còn không có quét tước. Chỉ sợ Lưu Lâm có chút khó xử. Triệu Phúc Sinh cười cười, không sao, ta chỉ là nhìn một cái, không lâu liền phải xuống dưới. Hắn thấy Triệu Phúc Sinh không trách tội, vội vàng cũng bồi cười, kia ta thế đại nhân để đèn chiếu lộ, không cần ta một người đi lên, các người liền tại hạ hạng nhất ta. Hai người nói chuyện công phu, vừa lúc có tùy thời hạ nhân đưa tới đèn lồng. Triệu Phúc Sinh thuận tay tiếp nhận, không hề cùng Lưu Lâm nhiều lời, xoay người liền lên lầu. Các tôi tớ nhìn theo thân ảnh của nàng ở thang lầu chỗ rẽ chỗ biến mất. Lưu Lâm căng chặt tiếng lòng lúc này mới buông lỏng, duỗi tay lau cái trán mồ hôi, lúc này mới lệnh chúng nhân lập tức đi chuẩn bị nước ấm, đồ ăn. Triệu Phúc Sinh lên lầu 2 lúc sau, liền cảm giác được một loại tẩm tận xương tủy âm hàn lạnh lẽo cảm giác, đây là cao giai lệ quỷ phát ra đáng sợ uy hiếp, chính như Định An lâu quản sự Lưu Lâm theo như lời. Lầu 2 đã hồi lâu không có người đã tới, thang lầu tay vịn, mặt đất đều tích một tầng hơi mỏng hôi, mặt đất không có lưu lại qua dấu chân. Nàng thẳng hướng lên trên thứ sở trụ quá phòng đi đến. Cửa phòng đã thượng khóa, Triệu Phúc Sinh lấy quỷ cánh tay đem khóa niết khai. Đẩy cửa đi vào, ánh đèn đem trong phòng chiếu sáng lên, cùng cửa phòng tương đối cửa sổ tan vỡ. Ánh vào nơi xa cùng nước sông liền nhau lâm viên, trong phòng trống rỗng. Lần trước ngoài ý muốn nhảy vào lâu nội quỷ xe không thấy tăm hơi, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, đầu tiên là cả kinh, trong tay đèn lồng đều hơi kém rớt rơi xuống đất, nhưng nàng thực mau bình tĩnh lại, nơi đây tuy nói không thấy quỷ xe bóng dáng, nhưng có rõ ràng lệ quỷ tồn tại nhiếp áp cảm giác, quỷ sẽ ẩn nấp. Ở hữu hình cùng vô hình chi gian tự do cắt hình thái, cho nên nàng nhìn không tới quỷ xe tồn tại, không phải là quỷ xe không ở này gian phòng ốc bên trong. Nàng nghĩ nghĩ, đem trong tay đèn lồng treo ở một bên, tiếp theo đem địa ngục triển khai, đinh đang đang, thời không quỷ linh hơi thở bị nàng hơi một. Hiện ra, phòng trong âm phong đại tác, tháp, tháp, tháp, vó ngựa thanh âm vang lên, mờ nhạt ánh đèn hạ. Phòng trong giữa không trung làm như có khói bụi quay cuồng. Một cái đen nhánh quỷ đầu ngựa dẫn đầu xuất hiện. Tiếp theo hiện ra xe ngựa, đánh xe thanh bào lệ quỷ, ngay sau đó quỷ xe cùng nhau xuất hiện ở phòng ốc bên trong. Phòng trong nhiệt độ không khí nháy mắt đầu hàng, quả nhiên còn ở nơi này, quỷ xe mất đi kim linh. Lúc sau dừng lại, dựa ngừng ở Định An lâu chung, quỷ mã bất an dơ dơ lên đề. Lại không có lại đi phía trước hành nửa bước. Triệu Phúc Sinh vây quanh quỷ xe đi rồi mấy vòng. Thùng xe thể như là một cái bịt kín quan tài. Không thấy nhập khẩu, dựa theo quỷ xe pháp tắc, nó hẳn là muốn ở hoàn thành riêng sự kiện sau, cửa xe mới có thể mở ra. Mà này đặc thù pháp tắc là tiếp dẫn đi quỷ sách danh sách thượng. Người, nàng nhìn về phía lệ quỷ trong tay nắm quỷ sách. Kia mặt trên vừa lúc phiên đến một cái tên. Trịnh Hà, xác nhận quỷ xe tạm thời không có dị dạng. Quỷ sách cũng không có bị phiên động qua sau. Triệu Phúc Sinh lại lần nữa lâm vào trầm tư. Hồng Tuyền gánh hát vốn dĩ hẳn là bị lệ quỷ đánh dấu. Nhưng từ tình huống hiện tại xem ra, người giấy trương đem Hồng Tuyền gánh hát mang đi sau, cũng không có đánh quỷ xe chủ ý. Hắn rốt cuộc đem Hồng Tuyền gánh hát mang đi nơi nào? Ý muốn vì sao? Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống quỷ trên xe, quỷ xe cùng Hồng Tuyền gánh hát chi gian sinh ra liên. Hệ, nếu lúc này buông ra quỷ xe có thể hay không đi siêu tầm Hồng Tuyền gánh hát? Cái này ý niệm một dũng mãnh vào nàng trong óc, ngay sau đó bị nàng ngừng, quỷ xe đạt được kim linh. Bị khâu hoàn chỉnh sau có thể hay không siêu tầm Hồng Tuyền gánh hát rơi xuống nàng không dám bảo đảm. Nhưng có thể chắc chắn chính là Trịnh Hà nhất định muốn xúi quẩy, nàng tâm niệm vừa động. Lại nhìn về phía bị lệ quỷ nắm ở trong tay quỷ danh sách, xin cơm quỷ lực lượng lại một lần bị kích. Triệu Phúc Sinh cánh tay trắng bệch, hóa thành quỷ thủ, đi chạm vào kia quỷ sách. Này không phải nàng lần đầu tiên làm như vậy, quỷ trên cánh tay thứ đã từng phiên động quá quỷ sách danh sách. Xong việc quỷ cánh tay bị tai cấp lệ quỷ đại hung chi vật phản phệ đến không nhẹ, lúc này nàng một đụng tới quỷ sách, một cổ âm hàn cảm giác theo đầu ngón tay bao phủ nàng quanh thân. Đâm vào nàng xương cốt đều đau, cho dù có lệ quỷ lực lượng thêm vào. Triệu Phúc Sinh cánh tay vẫn là bắt đầu khô héo, bất quá hiện giờ xin cơm quỷ cùng lúc trước bất đồng, xin cơm quỷ đã bị khâu hoàn chỉnh, thả trải qua quá phong môn thôn diệt phỉ một chuyện, lệ quỷ ở vào tấn giai ven, liền tính đã chịu tai cấp hung vật phản phệ. Nhưng quỷ cánh tay lại không có nháy mắt phế bỏ, xin cơm quỷ ở đã chịu phản phệ lúc sau lực lượng bạo dũng. Loại này âm hàn hơi thở ngược lại đứng vững đại hung chi vật thương tổn, khiến nàng vẫn có thể kiên trì hoạt động, nhưng hai người lực lượng phi một cái cấp bậc, tái cấp hung vật đối sát cấp lệ quỷ có cường đại nhiếp áp lực. Nàng quỷ cánh tay cũng không như phía trước giống nhau linh hoạt, Triệu Phúc Sinh lúc này rõ ràng cảm ứng được đại hung chi vật đáng sợ, cùng thời khắc đó. Ở nàng dục túng quỷ sách khi, vốn dĩ lâm vào yên lặng trạng thái thanh bào lệ quỷ không biết khi nào đã ngẩng đầu lên, kia một đôi thanh sâu kín hốc mắt nhắm ngay nàng, phảng phất là ở, nhìn chăm chăm, nàng xem, quỷ khuôn mặt khô khốc. Hốc mắt trong mắt cũng mất đi ở sinh khi tươi sống. Một tầng màu xám màng hà. Trong mắt giống như bị mông gắn vào màng nội khô, quát nho khô dường như. Người xem kinh tủng, Triệu Phúc Sinh từ bỏ tưởng từ lệ quỷ trong tay cướp đi quỷ sách tính toán. Lúc này không phải đoạt quỷ sách hào thời cơ, nàng hiện tại công đức giá trị chỉ có 14.954. Thả xin cơm quỷ lực lượng mất khống chế, phong thần bảng nhắc nhở không ngừng vang lên. Sau đó có lẽ yêu cầu hao phí một bộ phận công đức giá trị trấn áp, tuy nói nàng có thể trực tiếp mở ra phong thần vị, đem quỷ xe thu nhận sử dụng, nhưng như vậy quyết định cũng không sáng suốt, Triệu Phúc Sinh chỉ là thừa dịp xin cơm quỷ chống lại quỷ sách thời gian, bay nhanh phiên số hạ quỷ sách, mặt trên quen thuộc tên nhất nhất từ nàng trước mặt lướt qua. Trừ bỏ nàng đã nhìn đến quá Liễu Hồng Hồng ở ngoài, nàng còn thấy được khác một cái tên, Liễu Hồng Như, đây là Liễu Xuân Tuyền nhắc tới quá đời thứ hai tái bách linh, quỷ cánh tay lực lượng. Tới cực hạn, lệ quỷ sắp sống lại, Triệu Phúc Sinh ngón tay cơ hồ chọn không dậy nổi quỷ sách. Nàng đầu ngón tay vô lực rũ xuống. Thả lấy 200 công đức giá trị vì đại giới sắp sửa cơm quỷ một lần nữa trấn áp. Thả lấy 50 công đức giá trị chữa trị bị hao tổn cánh tay, công đức giá trị 1 bị khấu trừ. Sống lại lệ quỷ bị trấn trụ, lệ quỷ ẩn nấp khoảnh khắc. Chịu quỷ sách phản phệ đau nhức truyền cập Triệu Phúc Sinh quanh thân. Cũng may phong thần bảng khấu trừ công đức giá trị thực mau triển lãm tác dụng. Vỡ vụn xương cốt ở trong chốc lát bị ghép nối, Triệu Phúc Sinh khô héo cánh tay một lần nữa sinh trưởng huyết nhục, nàng nắm tay trường được đến chính mình muốn kết quả sau, nàng lấy đi đèn lồng, rời đi phòng này chung, ở lâm đóng cửa trước, quỷ xe ngừng ở tại chỗ không có động, thanh bào lệ quỷ nắm quỷ sách ngồi ở xe đầu, lệ quỷ không có tư duy, sẽ không âm mưu quỷ kế, chỉ biết bằng bản năng giết người, nhưng là người có tính kế, đương người có được phi phàm lực lượng, sẽ vì chính mình mưu hoa thời điểm. Này đó vốn nên lệnh người sợ hãi lệ quỷ tắc trở thành người cường đại nhất sát khí, nàng lo lắng quỷ xe liền tính dừng lại, tương lai sẽ bị người lợi dụng, ở đóng cửa lúc sau. Triệu Phúc Sinh đơn giản triệu hoán môn thần quỷ ấn, tiêu hao 1000 công đức giá trị, đánh cái môn thần dấu vết ở trên cửa lớn đầu, một đoạn này không tốt lắm viết, vô tuyến giai đoạn. Đều thuộc về tương đối gian nan thời kỳ, ta buổi sáng lên đại tu một chút, cho nên chậm một hồi, ngượng ngùng ha đại gia. Tấu chương xong, hết chương.